phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tựa như là biến thành người khác. Thứ bảy buổi chiều, La Vân đẩy xe đạp, cùng hai cái bằng hữu vừa nói vừa cười theo rừng thùng xe bên trong đi ra. Hắn tại Phương Thành trong huyện học niệm lớp 12, nhà ở phía dưới Vân Tây Trấn, bình thường đều trọ ở trường. Chỉ có cuối tuần này nửa ngày nghỉ có thể trở về một chuyến nhà. Đi tại La Vân bên trái châu bằng kêu thảm, nửa ngày nghỉ 8 cái đề bài. Thế này sao lại là tại nghỉ a? Tối nay đừng nghĩ ngủ sớm. La Vân thở dài, thỏa mãn đi, đừng quên đầu tuần thế nhưng là phát 10 cái bài thi. Tuần này mới 8 tấm, đã là các lão sư khai ân. Bên phải Lý Ba phụ họa nói, lại nhịn 2 tháng đi, chờ thi lên đại học liền có thể có ngày tốt lành. Đến lúc đó muốn chạy trốn khóa liền chạy khóa, muốn tu tiên liền tu tiên, ăn gà, thuốc trừ sâu có thể chơi đến phun. Còn có thành thục học tỷ, ngây ngô học muội, ngẫm lại đã cảm thấy kê nhi mất thăng bằng, thấp kém. La Vân cùng Châu bằng trăm miệng một lời, nhưng trong lòng là tràn đầy chờ mong. Đối với không có đi học đại học người tới nói, đại học sinh hoạt là nhẹ nhõm cũng tùy ý. Chỉ có chân chính lên đại học mới có thể biết đến tột cùng là dạng gì. Bỗng nhiên, Châu bằng nhãn tình sáng lên, chỉ về đằng trước nói, mau nhìn, là ban 8 Hạ Nguyệt. Làm sao? Ở chỗ nào? La Vân cùng Lý Ba lập tức hưng phấn lên, theo Châu bằng ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được một cái vóc người cao gầy, mái tóc bồng bềnh mỹ thiếu nữ. Nàng không có trang điểm, chỉ bằng một tấm vốn mặt hướng lên trời gương mặt, liền để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Loại này thanh thuần vẻ đẹp, miểu sát những cái kia nùng trang diễm mạt lưới đỏ mỹ nữ tốt mấy con phố. Liền phong cách cũ kỹ đồng phục mặc trên người nàng cũng là đẹp đẽ như vậy, so thời thượng triều bài không kém chút nào. Một hơi gió mát phất qua, mang theo nàng ô tóc đen dài. Nàng đưa tay đi áp tóc, lộ ra như ngó sen trắng nõn cánh tay, mỹ nhân như vẽ. Này nghệ thuật tuyệt mỹ phong cảnh, để La Vân ba người nhìn mà trợn tròn mắt. Châu bằng nuốt nước miếng một cái, Hạ Nguyệt thật là thật xinh đẹp. Đáng tiếc trường học của chúng ta trong không có giáo hoa bình chọn, không thì ta khẳng định ném nàng. Lý Ba càng là ai thán nói, vì cái gì lớp chúng ta liền không có như vậy phẩm học kiêm yêu đại mỹ nữ đâu. Chính là ghen tị ban 8 đám hỗn đản kia, lão thiên ra sao mà bất công. Các ngươi nói, Hạ Nguyệt đến cùng thích gì dạng nam sinh? Cao trung 3 năm, nàng thế nhưng là một chút chuyện xấu đều không có truyền qua. Châu bằng hiếu kỳ hỏi, Lý Ba liếc mắt nhìn hắn. Hạ Nguyệt thích gì dạng nam sinh ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không là ngươi này một cái. Châu bằng quái khiếu mà nói, móa, đều là người một nhà, đừng đâm đau thật sao? La Vân an ủi, ngươi cũng đừng thương tâm, vạn nhất Hạ Nguyệt khẩu vị nặng hoặc là mù đâu. Ngươi đây là an ủi sao? Ta làm sao nghe được không thích hợp a? Đương nhiên là an ủi. Người sống phải có điểm hy vọng không phải? Mặc dù Hạ Nguyệt chỉ có thể thích ta, ngươi nhưng dẹp đi đi. Châu bằng cùng Lý Ba cùng nhau giơ lên ngón tay giữa. Ba người lẫn nhau trêu ghẹo, nhưng rất nhanh liền không cười, bởi vì Hạ Nguyệt hướng bọn hắn đi tới. Chớ nhìn bọn họ vừa rồi các loại ảo tưởng, các loại khoác lác, nhưng khi Hạ Nguyệt thật đi vào trước mặt bọn hắn, lại đều sợ, bởi vì Hạ Nguyệt quá xuất sắc, vô luận mặt giá trị vẫn là thành tích đều để người ngưỡng mộ. Đối mặt nàng khó tránh khỏi áp lực như núi, tự ti mặc cảm. Nghe các ngươi mới vừa nói lời, là muốn truy ta? Hạ Nguyệt hỏi, không biết vì cái gì. Nét mặt của nàng cùng ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc, phảng phất là thật lâu không nói gì lạnh nhạt, đồng thời cũng không biết là tâm lý nhân tố còn là chuyện gì xảy ra. La Vân ba người đều cảm giác bốn phía nhiệt độ tại Hạ Nguyệt tới về sau biến âm lãnh rất nhiều, lạnh bọn họ cùng nhau run lập cập. Châu Bằng cùng Lý Ba cúi đầu nhìn mũi chân, khẩn trương căn bản không dám nói tiếp. La Vân cũng thực xấu hổ, không biết nên làm sao đáp lại. Hạ Nguyệt đẹp trong mắt lóe lên một tia khinh thường. A, hèn nhát, ánh mắt này, lời này lập tức khơi dậy La Vân hỏa khí. Ta một cái đại lão gia còn có thể sợ một cái cô nàng? Hắn ngẩng đầu nhìn qua Hạ Nguyệt, ánh mắt không né nữa. Đúng a, ta muốn đuổi theo ngươi không được sao? Ha ha, Hạ Nguyệt nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra một loại nói không nên lời cổ quái. Đi nha. La Vân không có chú ý tới dị dạng, chỉ là bị Hạ Nguyệt nói cấp hoảng sợ đến. Nàng đáp ứng để cho ta truy, đây là có diễn tiết tấu à? La Vân kinh hỉ nói. Thật? Kia ta đưa ngươi về nhà. Loại này cũ rích kịch bản cũng đừng dùng. Ngươi trở về muốn chút nhi mới kịch bản. Ngày mai sau khi trở lại trường, ta chờ ngươi tới truy. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Ném một câu nói như vậy, Hạ Nguyệt quay người rời đi. Ánh nắng chiều rõ ràng vẩy vào trên người nàng, chẳng biết tại sao, đúng là có vẻ hơi âm trầm. Ra trường, Hạ Nguyệt run lập cập, tựa như là như ở trong mộng mới tỉnh. Trên người cái loại này cổ quái không cân đối cùng cảm giác âm lãnh cũng tiêu tán theo. Nàng quay đầu mắt nhìn trường học, nhíu mày nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, quay người rời đi. Đối với một màn này, La Vân bọn họ cũng không có trông thấy. Tại Hạ Nguyệt đi xa về sau, Châu Bằng ngẩng đầu, sùng bái nói, lão La ngươi nghiêu bức nha, lại dám ngay trước Hạ Nguyệt mặt nói muốn theo đuổi nàng. Lý Ba cũng là lòng tràn đầy bội phục, ta nhìn thấy Hạ Nguyệt đứng tại trước mặt, khẩn trương ngay cả mình họ gì đều quên, ngươi thế mà có thể cùng với nàng chuyện trò vui vẻ. Kia nhất định phải, ca môn ta là người như thế nào nha? Không phải liền là một cái Hạ Nguyệt sao? Nhìn đi, ta khẳng định đem nàng cầm xuống. Ta cho các ngươi nói, nàng đều chạy tới để cho ta truy nàng, đã nói lên nàng là đối ta có ý tứ. Thổi vài câu nghiêu, La Vân đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy Hạ Nguyệt hôm nay thực cổ quái, giống như là biến thành người khác, biến thành người khác. Châu Bằng cùng Lý Ba hai mặt nhìn nhau, không có a, vẫn là xinh đẹp như vậy, có lẽ cảm giác ta bị sai đi. La Vân lắc đầu, đem nghi hoặc ném chư não bên ngoài, cùng Châu Bằng, Lý Ba tạm biệt về sau, cưỡi xe hướng nhà đuổi. Hơn nửa canh giờ, hắn về tới Vân Tây Trấn. La Vân nhà tại Trấn Đông Khẩu, là một cái sát đường hai tầng thức tự xây phòng, lầu hai ở người, lầu một mở cái phòng khám bệnh. Lão bản kiêm bác sĩ là cha của hắn La Tấn Văn, y tá thì là hắn lão ngụ Tưởng Lâm. Cặp vợ chồng tại tiểu trấn hành y vài chục năm, cũng coi là xa gần nghe tiếng. Chỉ là hôm nay này La thị phòng khám bệnh lại có chút không thích hợp. Cách thật xa, La Vân đã nhìn thấy một đám người vây tụ tại phòng khám bệnh bên ngoài. Những người này ở đây nhìn cái gì náo nhiệt đâu? La Vân trong lòng hiếu kỳ, đem xe đạp nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn đến phòng khám bệnh về sau, tình huống bên trong làm hắn giật nảy cả mình. Để thuốc quầy hàng thủy tinh bị đập cái nhão nhoẹt, bã vụn cùng dược phẩm rơi lả tả trên đất. Mẫu thân Tưởng Lâm chính bất lực ngồi xổm trên mặt đất bôi nước mắt. La Vân cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, đem xe ném một cái, chạy vội vào phòng khám bệnh, đỡ dậy Tưởng Lâm, sốt ruột hỏi, mụ, nhà ta phòng khám bệnh làm sao bị đập rồi? Ta ba đâu? Trông thấy nhi tử, Tưởng Lâm bất lực giảm bớt không ít, nói về chuyện ngọn nguồn. Là Lôi Phong Tử hai huynh đệ làm. Bọn họ chạy đến phòng khám bệnh đến nháo sự. Không phải nói bọn họ mẹ già má bà ăn nhà ta bán thuốc chết rồi. Nhưng Mã bà căn bản là không có đến xem qua bệnh. Ngược lại là Lôi Phong Tử hai huynh đệ trước mấy ngày tới qua. Cầm một bao rễ bản lam thuốc pha nước uống còn không đưa tiền. Nhưng thuốc kia cũng không có khả năng đem người ăn chết a. Ba người cùng bọn hắn lý luận, bọn họ không nghe còn đùa nghịch hoành, đập phòng khám bệnh bắt đi ba người, nói là muốn để hắn khoác tê dại để tang. Tại Mã bà linh tiền dập đầu nhận lầm cũng bồi thường tiền. Ta thao hai người này giả tên điên, thế mà dọa dẫm đến nhà ta đầu đi lên. La Vân biết Lôi Phong Tử hai huynh đệ, bọn họ không phải thật sự tên điên, mà là trấn trên du côn. Suốt ngày ấy chơi bời lêu lỏng, chuyện tốt một kiện chưa làm qua, đùa giỡn phụ nữ, ăn vạ lừa bịp tiền đợi chút làm người buồn nôn chuyện nhưng không có bớt làm. Trên trấn không ít người đều bọn họ tai họa qua, hận bọn hắn vô cùng, lại không có cách nào, bởi vì này hai huynh đệ hết sức giảo hoạt, bọn họ phạm chuyện có thể đem người buồn nôn chết, lại đều không đủ trình độ hình phạt. Nhiều lắm thì bị bắt vào trại tạm giam nhốt mấy ngày. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn vô dụng, thậm chí còn lấy vào trại tạm giam làm vinh. Liền trên trấn cảnh sát nhân dân đều đối bọn hắn nhức đầu không thôi. Lần này bọn họ khẳng định là muốn mượn Mã bà chết kiếm bộn tiền. Liền lừa bịp đến La Vân nhà trên đầu. Suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, La Vân quay người xông ra phòng khám bệnh, cưỡi xe đạp liền đi. Ngươi đi làm cái gì? Tưởng Lâm đuổi theo ra cửa hô, đi đồn công an tìm cảnh sát cứu ta ba. La Vân cũng không quay đầu lại đáp, tốt tốt tốt, nhanh đi nhanh đi. Tưởng Lâm thở dài một hơi, đồng thời cũng ở trong lòng tự trách chính mình tại sao lại bị hù đến liền báo cảnh sát đều quên hết đâu. Nhưng mà nàng không biết La Vân căn bản không có ý định báo cảnh sát. La Vân rất rõ ràng, coi như cảnh sát xuất động, nhiều lắm là bất quá là đem Lôi Phong Tử hai huynh đệ bắt vào trại tạm giam trong nhốt mấy ngày. Đó căn bản trấn nhiếp không nổi bọn họ. Chờ thả ra, bọn họ khẳng định sẽ trả thù. Mặc dù hai người này du côn không dám giết người phóng hỏa, nhưng hướng cửa hàng trong vẩy nước tiểu dội phân lại là tuyệt đối làm được. Một phòng khám bệnh nếu là thường xuyên bị vẩy nước tiểu dội phân, coi như bác sĩ trình độ lại cao, bệnh nhân cũng không nguyện ý tới cửa a. Cho nên báo cảnh sát là không được, mà bồi thường tiền thỏa hiệp càng thêm không được. Lôi Phong Tử hai huynh đệ chỉ cần dọa dẫm thành công một lần, liền khẳng định sẽ có hai lần, ba lần, cứ thế mãi. La thị phòng khám bệnh liền sẽ luôn vì bọn họ máy rút tiền, cho đến bị phá đổ. Biện pháp duy nhất chính là lấy Lôi Đình thủ đoạn trấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn không còn dám đến tìm phiền toái. Giống Lôi Phong Tử hai huynh đệ dạng này du côn, có một cái cộng đồng tính lấn yếu sợ mạnh, càng là đối bọn hắn lui bước nhường nhịn, càng sẽ trợ chướng bọn họ phách lối khí diễm. Để bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có so với hắn càng ngang, càng hung mới có thể trấn trụ bọn họ, để bọn hắn không dám làm loạn. Cho nên La Vân không có đi trấn đồn công an, mà là thẳng đến Lôi Phong Tử hai huynh đệ nhà. Hắn muốn để hai người này giả tên điên biết, chọc tới nhà hắn là sai lầm cực lớn. Đường tắt một cái công trường, La Vân xuống xe nhặt được mấy cục gạch, đưa chúng nó giấu ở trong túi sách. Lôi Phong Tử hai huynh đệ khẳng định nghĩ không ra. Ta túi sách này bên trong không phải sách giáo khoa mà là cục gạch. Đến lúc đó nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lôi Phong Tử hai huynh đệ nhà tại tiểu trấn Nam Ngoại Ô. Này một mảnh địa khu đều là chưa cải biến nông gia tiểu viện. Giờ phút này mặt trời đã lặn, Lôi ra sân tại ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, đúng là lộ ra mấy phần âm trầm chi ý. Vừa tới cửa, La Vân chỉ nghe thấy một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, không khỏi hơi kinh ngạc. Mã bà không phải hôm nay mới tạ thế sao? Như thế nào làm đến pháp sự rồi? Dựa theo nơi đó tập tục, người sau khi chết là muốn trong nhà hoặc là nhà tang lễ bên trong hơn mấy ngày. Lựa chọn một cái lương thần cát nhật mới làm pháp sự. Nhất định không có làm trời liền làm. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Lắp xong xe đạp, sải bước đi vào sân. Tiến vào viện mới phát hiện, bên trong ngoại trừ pháp sư bên ngoài, còn có không ít người, đều là chung quanh hàng xóm, bị Lôi Phong Tử hai huynh đệ bức bách tới tham gia tang lễ. Cũng không phải này hai huynh đệ hiếu thuận, thuần túy là bọn họ muốn mượn cơ hội vơ vét của cải. Tất cả hàng xóm đều bị buộc đưa lễ tiền, nếu ai dám không đưa, hai huynh đệ có thể mỗi ngày đi trong nhà người ta quấy rối. Thậm chí liền pháp sư cũng là bị buộc đến. Không chỉ có không có tiền công, còn muốn lấy lại một bút tiền biếu. La Vân một chút nhìn quanh, đã tìm được lão ba La Tấn Văn bị Lôi Phong Tử hai huynh đệ một tả một hữu mang lấy. Đứng tại đám người hàng trước nhất, La Tấn Văn dáng người thon gầy, Lôi Phong Tử hai huynh đệ thì là một cái béo một cái trắng. Bọn họ mang lấy La Tấn Văn, có phần có chút cầm gà con cảm giác. La Vân sầm mặt lại, nhanh chân đi tới. La Tấn Văn nhìn thấy hắn, không khỏi quá sợ hãi, cuống quýt nháy mắt ra hiệu hắn đi nhanh lên. Nhưng La Vân không có nghe theo, mà là đi thẳng tới Lôi Phong Tử hai huynh đệ trước mặt, không chút nào sợ hãi trừng mắt nhìn bọn họ, quát: "Thả ra ta ba!" Lôi Phong Tử hai huynh đệ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Ca ca Lôi Hồng nói ra: "Nghĩ muốn chúng ta thả ngươi ba? Không có vấn đề, cầm 20 vạn đến chúng ta liền phóng. Nếu là không bồi thường tiền." Hắn mơ tưởng đi ra nơi này một bước. Đệ đệ Lôi Đào gằn giọng nói: "Ca, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì? Dứt khoát đem hắn cũng lưu lại, để Tưởng Lâm cô nương kia lấy thêm chút tiền đến tha người." Dứt lời, hắn đưa tay phải bắt La Vân. La Vân ánh mắt lẫm liệt, nắm chặt quai đeo cặp sách, chuẩn bị đánh nhau. Ngay tại phá huyết hà, xuống địa ngục, pháp sư bị động tĩnh bên này hấp dẫn, dưới chân bộ pháp một sai, mang đồ cắm ở than tổ ong trên hai cây nến. Này vốn không phải cái đại sự gì, nhưng hai cây nến ngọn lửa đúng là oanh một chút xông lên cao khoảng 1 mét, phảng phất xuất động hỏa dao, lập tức đem bên cạnh giấy đâm cầu nại hà dẫn đốt, dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại. La Vân cũng bị hoảng sợ đến, theo bản năng hướng lấy ánh lửa nơi nhìn một cái, kia cháy hừng hực giấy đâm trên cầu nại hà đúng là hóa ra một cái lỗ đen, trong nháy mắt liền đem linh hồn của hắn hút vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.